Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, cường thế ra sân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 5 ngày sau, những tên kia miệng thật vẫn chặt, một nơi trong rừng rậm, Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra, bắt được những cái kia thú hóa võ giả. Chẳng qua là những tên kia mình hỏi cái gì cũng không nói. Cho dù là ở chết trước mặt, một chút đều không sợ sợ. Không khỏi không thừa nhận, những tên kia mặc dù hung tàn, có thể cũng coi là có cốt khí người đàn ông. Chẳng qua là những cái kia thú hóa võ giả không nói. Rồng lưu manh vẫn là có biện pháp, ở nhẫn long văn vận dụng hạ, có thể tiến hành đơn giản tìm kiếm trí nhớ. Có một cái bị thú hóa võ giả, gọi là hắc ám cốc địa phương, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi cũng đã mau muốn đi vào vậy mảnh lãnh vực trong. Cẩn thận một chút, trí nhớ mặc dù mơ hồ, thú hóa võ giả bên trong có thần cấp cao thủ. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, nếu là Dịch Tiểu Phi thủ đoạn dốc hết dưới, có lẽ đã có thể cùng một ngôi sao thần cấp cao thủ đối chiến một phen. Nhưng hai tinh đâu, vậy Dịch Tiểu Phi vẫn là không cách nào đối kháng. Không biết ta như vậy động tĩnh, một đội nước ngoài huyết kỵ vệ, có không có được tin tức. Lần này Dịch Tiểu Phi ra tay, không chỉ là vì đưa tới thú hóa võ giả, còn muốn thấy là tới trong huyết kỵ vệ. Có người, Dịch Tiểu Phi lỗ tai giật giật, cả người tỏ ra rất nhạy bén. Nhanh chóng hướng bên cạnh cành lá nồng đậm cây lớn, leo leo lên, ngay cả hô hấp cũng khống chế bình chậm lại, ánh mắt đưa mắt nhìn, xuyên thấu qua nồng đậm lá cây, nhìn sang, chỉ là một lát sau thời gian, có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, hiếm thấy đụng phải người, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là muốn tra hỏi một phen, muốn phải chuẩn bị thời điểm xuất thủ, một bên khác trên cây. Có động tĩnh, ở cây cối bây giờ toát ra, động tác linh hoạt mà bén nhạy, tốc độ rất nhanh, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt kinh người, vẫn là thấy được người kia mặt mũi, chẳng qua là cái này thấy, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, thú hóa võ giả, cái này xuất hiện là một cái thú hóa võ giả, hôm nay đối với thú hóa võ giả hiểu rất cặn kẽ, tam phẩm thú hóa. Nhị phẩm thú hóa, nhất phẩm thú hóa, cùng với nhất là toàn diện cực hạn thú hóa, mà giờ khắc này thấy thú hóa võ giả, hiển nhiên là một người phụ nữ, cả người trừ đầu không có thú hóa, những thứ khác thân thể vị trí nhìn dáng dấp, đã toàn bộ thú hóa, giống như một cái báo săn mồi vậy, bây giờ mục tiêu hiển nhiên là phía dưới vậy mười mấy người, giống như là bắt con mồi vậy ra tay. Mà người phía dưới, khi thấy cái này tập kích người, từng cái sắc mặt đại biến, anh lạp, hoảng sợ kêu lên, chẳng qua là đối mặt bọn họ, là báo vằn người phụ nữ, vô tình giết hại, người phía dưới mạnh nhất cũng chỉ có 12 chuyển vương cấp cao thủ thôi. Mà đây kêu anh lạp người phụ nữ, đã có là ngũ phẩm thánh cấp cao thủ thực lực, ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Cái này đã tương đương cường đại, một người phụ nữ có thể có, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực đã là trong thánh cấp cao thủ. Vô địch tồn tại, nhưng vẫn sẽ rất coi trọng người như vậy. Phải nói nhất phẩm thú hóa võ giả, mình vẫn là lần đầu tiên thấy, trước nhiều nhất cũng chỉ nhị phẩm thú hóa võ giả thôi. Nhất phẩm thú hóa võ giả thưa thớt, muốn đạt tới như vậy thú hóa. Biết bao khó khăn, chết, vậy cô gái báo vằn, ở thú hóa trạng thái ở trên, thật như báo săn mồi vậy, hoàn toàn nghiền ép tình cảnh, dẫu sao thực lực này chênh lệch không phải lớn như vậy. Một người thánh cấp cao thủ, đối với vương cấp cao thủ, bản thân chính là một trường giết chóc, có ý tứ dậy rồi, Dịch Tiểu Phi cất giấu mình bóng người. Nhìn phía dưới giao chiến, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi luôn có một loại cảm giác. Mình đã bị phát hiện, nhưng đối phương hiển nhiên là không muốn để ý tới mình. mà ở phía sau trong lại có người tới, cái này tới người cùng ngã xuống đất chết đi những cái kia thú hóa võ giả. Quần áo trang sức vậy, hiển nhiên là một nhóm người, bất quá thực lực ở trên liền cao hơn quá nhiều. Hai người ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, một người lục phẩm thánh cấp cao thủ, giờ phút này đều đã thú hóa, nhưng cái này thú hóa còn hơi kém hơn một chút. Từ Dịch Tiểu Phi phỏng đoán tới xem, chỉ là nhị phẩm thú hóa, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, thú hóa hẳn là gấu một loại chủng loại. Anh Lạp, lần này xem ngươi chạy thế nào. Ba người từng giết tới, đem vậy cô gái báo vằn vây lại. Cảnh tượng như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi cơ bản chắc chắn, địa phương mình muốn tìm, chính là ở khu vực này vùng lân cận. Bất quá thú hóa võ giả bây giờ hiển nhiên cũng có tranh đấu, nếu không tại sao phải ở chỗ này chém giết ba tên thánh cấp cao thủ đến. Để cho anh Lạp ánh mắt tỏ ra ngưng trọng, mà đối với cái này cô gái báo vằn, vậy ba người đàn ông chút nào không dám coi thường. Anh Lạp, thú vương nói chỉ cần ngươi có thể thuyết phục những thứ khác thú hóa võ giả gia nhập chúng ta, trước kia hết thảy không nhắc chuyện cũ, cùng chúng ta đi Hắc Ám Cốc đi một chuyến. Đừng hòng, đừng hòng hai chữ mở miệng thời điểm giọng tỏ ra khanh sắp có lực. Một khắc sau, bốn người giao chiến với nhau, mà Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối không có ra tay, mà là nhìn giữa song phương giao chiến. Thú hóa võ giả xem ra cũng chia hai cái trận doanh, quản bọn họ phân cái gì. Cô gái này rất hăng hái à, bố thích lông thịnh vượng người phụ nữ. Nhỏ báo săn mồi, ngao ô, rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên, mà Dịch Tiểu Phi đối với rồng lưu manh cũng là không biết làm sao. Cái gì gọi là nhỏ báo săn mồi, ngao ô, bất quá dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, vậy cô gái báo vằn hiển nhiên là không địch nổi. Nhất phẩm thú hóa cũng không giúp được nàng. Muốn biết thú hóa võ giả nhiều tin tức hơn, bây giờ coi như là một cái rất cơ hội tốt. Chính là đàn bà trước mắt này, hoành, thuộc về cô gái báo vằn bóng người không ngừng lui về phía sau. Trên thân thể hiện lên chân linh lực, đã trở nên không ổn định. Một người, cho dù là hai người, nàng cũng có biện pháp chạy khỏi. Nhưng bây giờ ba người cùng tiến lên, có chút khó dây dưa. Huống chi mình đã sớm chú ý tới, cách đó không xa trên cây, còn có một người, như vậy được là, làm cho tâm thần người bất an. Chẳng lẽ muốn chiếm tiện nghi, dù sao có thể như vậy khí định thần nhàn. Vẫn nhìn, đối với mình thực lực chắc hẳn có đại tự tin. Anh Lạp, lần này giữ lại một tay. Cũng biết ngươi sẽ đến, trong bóng tối đi theo, cùng là thú hóa võ giả, chúng ta là một loại người, là thú hóa võ giả phồn thịnh cố gắng, ở thú hoàng dưới sự hướng dẫn, trở thành đệ nhất thế lực, hoành đồ sự nghiệp, trở thành đệ nhất thế lực, đó đúng là bọn họ thú hóa võ giả kiêu ngạo, một trận mộng đẹp, chúng ta không là một loại người, thú hóa võ giả. Tại sao phải rơi vào như vậy một bước, còn không phải là cái đó thú hoàng đưa đến thú hóa võ giả bị các thế lực lớn không cho phép, một khi gặp phải thì sẽ đuổi tận giết tuyệt, trong này chết đi rất nhiều là người vô tội, hồ đồ ngu xuẩn, chỉ có thể cưỡng ép mang về. Dẫu sao anh Lạp là một cái tương đương mấu chốt nhân vật, thú vương gần nàng giết ra. Mà Dịch Tiểu Phi ở cây nhìn lên, lần nữa giao chiến lên bốn người, trên mặt lộ ra nụ cười, không kiên trì nổi sao, mở miệng bây giờ, cả người nhảy nhảy xuống, cái này nhảy xuống, trên người chân linh lực, tương đối cuồng bạo, bởi vì giờ khắc này là Dịch Tiểu Phi đăng tràng lúc, vẫn là cường thế ra sân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP.